Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, vây giết Vân Hoàng. Lần này Vân Hoàng đối với Thượng Thương Nhất Mạch cùng Hậu Cương Đế Thống hạ tối hậu thư, gây nên vô số cường giả quan tâm, bọn họ đều rất tinh tường. Lục Trần cùng Sila đều là trí cường giả, chắc chắn sẽ không tự vẫn. Huống hồ, đầu còn muốn đọng ở viễn cổ mục tràng cửa ra vào. Đó là ngoài sáng đánh hai đại tộc quần mặt, coi như hai đại tộc quần không bị hủy diệt, lấy sau cũng không ngốc đầu lên được đối nhân xử thế. Cái này Vân Hoàng khinh người quá đáng, hắn thật coi ta tộc không người sao? Sáng sớm ngày thứ hai, Hậu Cương Đế Thống trong đại điện, một ít trưởng lão cấp cường giả tức giận, cắn răng nghiến lợi giáng dấp, hận không thể đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Như này ban ngày ban mặt đánh mặt của bọn họ, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Tộc trưởng, đã Vân Hoàng tiểu nhi muốn hủy diệt Hậu Cương Đế Thống, chúng ta đây gì bất lực tộc sát nhập đệ nhất hỗn độn khu đưa hắn chém giết. Sila đồng tử hơi co lại, hắn tất nhiên là minh bạch nước cờ này nhất định phải đi. Nhưng nếu muốn Vân Hoàng chém giết, không có đơn giản như vậy, Thượng Thương Nhất Mạch bên kia vậy cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hắn chăm chú ngẫm lại, đã đây là chúng vọng sở quy, vậy cử tộc sát nhập đệ nhất hỗn độn khu, đem Vân Hoàng tiểu nhi bắt giết. Hậu Cương Đế Thống niết bàn cảnh trở lên tu sĩ theo bản tọa đi trước đệ nhất hỗn độn khu, đem cực đạo đế binh mang lên, lần này nhất định phải Vân Hoàng tiểu nhi chết không có chỗ chôn. Sila lập tức ban bố pháp lệnh, đã Vân Hoàng tự tìm tử lộ, vậy chớ nên trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Đúng, Hậu Cương Đế Thống cường giả xuất động, đầy đủ trên trăm tôn. Như vậy một cổ lực lượng, bất luận đi tới nơi nào, đều có thể kinh sợ chúng sinh. Bây giờ đúng là vì đi chém giết một cái dưỡng linh cảnh tu sĩ, thật là làm cho người ta hoảng sợ. Không chỉ có Hậu Cương Đế Thống bên này xuất động, tự liền Thượng Thương Nhất Mạch cũng là đồng dạng biện pháp. Sila đều hiểu sự tình, Lục Trần khẳng định cũng hiểu, Vân Hoàng nhất thiên bất tử, vậy hắn nhóm sẽ nhiều một phần nguy hiểm, nhất định chém giết hai đại tộc quần, lần này cùng điều động hơn 200 vị niết bàn cảnh trở lên tu sĩ, còn có tam tôn cực đạo đế binh, hơn 20 tôn đế binh, cùng với trên trăm tôn vô thượng đạo khí. Hơn nữa, đây chỉ là hai đại tộc quần thế lực, cũng không có tính toán Thánh Vu tộc, Dương gia, còn có một số cùng Vân Hoàng có thù tông giáo. Lần này hầu như hết thảy muốn chém giết Vân Hoàng tông giáo, cơ bản đều phái ra cường giả, lẻ loi tổng có ít nhất 500 tôn tu sĩ, toàn bộ chạy tới đệ nhất hỗn độn khu, muốn ở nơi đó triển khai một hồi kinh thế sát phạt. Như vậy một cổ thế lực khổng lồ, coi như thần minh cũng phải vì đó sợ run. Huống chi là Vân Hoàng, tin đồn trong nháy mắt truyền khắp tứ phương. Không chỉ có viễn cổ mục tràng trung lịch luyện tu sĩ nhận được tin tức, tự liền ngoại giới cũng là lòng người bàng hoàng. Theo Đông Quỷ Ngự mãi cho đến Hoàng Nho Thượng Quốc, Vân Hoàng bị mỗi bên đại tông giáo cường giả nhằm vào sự tình, có thể nói là phụ nữ và trẻ em đều biết, tất cả mọi người vì hắn bóp nhất cái mồ hôi. Bị nhiều như vậy cường giả nhằm vào, có thể sống sót hay không? Một ngày hắn vượt đi qua, tất thành châu báu. Tin tức này, cửu đại phiệt trong môn tộc quần cũng có nghe thấy, thậm chí truyền tới Cấm Thiên Cổ Quốc biên thùy chi địa. Vô số tu sĩ đều ở đây quan tâm cái này sự tình. Này, nói lần này Vân Hoàng bị hơn 500 tôn niết bàn cảnh trở lên tu sĩ nhằm vào, hắn có nắm chắc hay không đem bên ngoài quét ngang? Quá khó khăn, Vân Hoàng nhục thân tuy là vô địch, nhưng lần này xuất động tam tôn cực đạo đế binh, còn có thời cổ cường giả giá lâm, hắn nếu như chống lại lời nói chắc chắn phải chết. Theo hắn tính cách, nhất định là sẽ không chạy trốn. Lần này bị mỗi bên đại tông giáo cường giả nhằm vào, Vân Hoàng phải tao ương. Bất quá, một ngày làm cho hắn chịu đựng nổi, đem không người có thể cùng sánh vai, hắn có thể sẽ đem cấm kỵ đánh vỡ, trở thành tự đế lạc thời đại về sau, vị thứ nhất xưng đế tuổi trẻ thiên kiêu. Một ít nằm trong quan tài lão quái vật biết được việc này, cũng bắt đầu xuyên thấu qua kính tượng tham quan học tập viễn cổ mục tràng trong tình thế. Bọn họ cũng muốn nhìn Vân Hoàng thiên phú mạnh mẽ đến đâu. Vân Hải một góc sâu chỗ, như trước có rất nhiều tu sĩ theo Vân Hoàng đi về phía trước. Bọn họ ở chỗ này nấn ná mấy ngày, cũng không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới yêu hoàng chiến giáp manh mối. Bất quá, chỗ sâu nhiệt độ giảm bớt rất nhiều. Hàn phong thứ xương, hí, một ít tu sĩ sợ run nói. Phương diện này quá lạnh, ta thật sự là chịu không nổi. Trước tiên lui ra ngoài bên đi, nơi này hàn lãnh không giống với những địa phương khác. Cái này chủng băng lãnh đã thẩm thấu huyết dịch xương cốt. Lạnh nhân tâm run, tuyệt không thể lại tiếp tục đợi tiếp, nếu không tự muốn biến thành băng côn. Công tử, nhiệt độ của nơi này thật thấp a. Yêu hoàng chiến giáp hội có ở bên trong không? Nàng muốn có được yêu hoàng chiến giáp, nhưng nơi này nhiệt độ rất thấp, cùng sinh ra yêu hoàng chiến giáp địa phương có rất lớn xuất nhập. Nàng cảm thấy yêu hoàng chiến giáp không thể ở nơi này trùng quỷ dị lãnh thổ. Trong hư không có một tia sợi tuyết sắc điện lưu xuyên toa, thoạt nhìn rất cường thịnh. Nhiệt độ của nơi này tuy thấp, nhưng có một cổ cực mạnh thánh uy lan ra kéo dài, tuyệt đối có chí bảo diễn hóa. Còn có phải hay không yêu hoàng chiến giáp, hắn cũng không quá tinh tường. Mặc dù tung hoành vô số thời đại, có thể nhưng chưa từng thấy qua thiên yêu hoàng. Còn yêu hoàng chiến giáp, hắn ở huyễn cảnh trông được đã đến. Liên quan tới cái này sự tình, Vân Hoàng một mạch rất nghi hoặc. Thiên yêu hoàng làm năm danh tiếng cường thịnh, nhưng tại sao lại trong lúc bất chợt biến mất đây? Này người vẫn là một bí ẩn. Trong lúc bất chợt quật khởi, lại đột nhiên tiêu thất, phảng phất không thuộc về cái thời đại kia người giống nhau. Hơn nữa, ở cái kia thần bí trong thông đạo, hắn từng gặp Mặc Khinh Tiếu bên người có yêu hoàng chiến giáp. Nàng cùng cái này nhất tôn chiến giáp đến cùng có gì liên quan liên? Một điểm khác chính là liên quan tới Tiểu Ô Quy. Tiểu Ô Quy theo Nhật Hải ly khai, chính là vì tìm kiếm chủ nhân của nó thiên yêu hoàng. Nhưng nó vì sao lại muốn đối với Mặc Khinh Tiếu nói? Chỉ cần nàng có thể được yêu hoàng chiến giáp, liền nhận thức đó vì chủ đây. Vân Hoàng mơ hồ cảm thấy, việc này không có đơn giản như vậy. Cùng Mặc Khinh Tiếu có liên quan ký ức mơ hồ không được rõ ràng. Hắn nhìn không thấy hậu thế chuyện phát sinh, bây giờ chỉ có thể trước tiên tìm đến yêu hoàng chiến giáp. Càng đi sâu chỗ đi về phía trước, nhiệt độ chung quanh liền thấp hơn. Nguyên bản theo mà đến tu sĩ cơ bản đã không có, liền thừa lại hạ hai người bọn họ. Giống điếc tai lòng ngâm tiếng phượng hót theo sâu chỗ truyền đến. Phía trước cảnh tượng biến rất quỷ dị, một tầng trắng xóa sương mù ở chìm nổi, khí tức rất mạnh mẽ, thôn thiên thổ địa. Xuyên thấu qua tầng kia nồng đậm sương mù, có thể thấy một đạo hừng hực nguồn sáng. Đạo này nguồn sáng chuyển hiện long phượng hình dạng, bên trong chứa khí tức rất đáng sợ. Thận trọng đi tới, tới gần thì mới nhìn tinh tường nguồn sáng trong cảnh tượng. Đạo này nguồn sáng chung có một khối ngọc bội, ngọc bội phong cách cổ xưa thêm tinh xảo, khắc long phượng đồ án. Bang bang, thấy một khối này ngọc bội trong nháy mắt, Vân Hoàng trong đầu hiện lên một ít mơ hồ hình ảnh. Những ký ức ấy rất quen thuộc, khối ngọc bội này xuất hiện, làm cho hắn tâm đông lại một cái. Xem ra ở trong đường hầm thấy huyễn cảnh cũng không phải giả tạo. Khối ngọc bội này xuất hiện qua, đương thời đang ở Mặc Khinh Tiếu trong tay. Vân Hoàng giơ tay lên đem nguồn sáng tê liệt lấy ra bên trong Long Phượng Ngọc Bội, tỉ mỉ tham quan học tập đứng lên. Khối ngọc bội này ở trên hoa văn rất phức tạp, hắn trước đây chưa từng thấy qua, trong đầu một điểm ký ức cũng không có. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.